Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 317, Buster Co. Thuyền trưởng, trở về địa điểm xuất phát sao Mel? Siro trong giọng nói nín cười. Louis cũng không trách hắn. Hắn bộ dáng bây giờ cũng là rất tốt cười. Kaido không có dễ dàng như vậy buông tha hắn. Louis từ vừa mới bắt đầu liền biết chuyện như vậy. Mặc dù trên lý luận tới nói Louis là đứng tại Kaido bên này cho nên mới xuất thủ. Nhưng là Kaido sẽ quản nhiều như vậy sao? Thế là bồi Kaido đánh một hồi. Kaido cường đại thật sự là không thể nghi ngờ. Cho dù là có thể ngăn chặn hắn dâu trắng, cũng vô pháp thật triệt để đánh bại gia hỏa này. Louis thì càng không thể. Cường hãn chi cực lực lượng tăng thêm cường độ cao không tưởng nổi Haki Busosoku. Thực lực của người này là không hề nghi ngờ dựng ở thế giới chi đỉnh. Nhưng là Louis cũng không yếu. Chỉ là đoán được tương lai Haki Kenbunsoku tăng thêm linh xảo đến cực điểm thân thủ liền đã đủ để cùng Kaido vòng quanh, để Kaido hoàn toàn không đụng tới hắn cũng không phải cái gì làm không được sự tình. Bất quá nếu là vì để cho Kaido lắng lại một cái nộ khí lời nói, để hắn đánh hơn mấy quyền cũng là không có vấn đề gì. Cho nên hiện tại Louis bộ dáng bây giờ xem ra tương đương chật vật. Má phải một mảnh máu ứ đọng lại sưng vù. Mario anh Tuấn mặt hiện lên đang trở nên tương đương buồn cười. Trở về địa điểm xuất phát. Không nóng này, không nóng này. Louis cũng không thèm để ý. Kaido xả giận đằng sau cũng không có cùng Louis tiếp tục chém giết ý tứ. Kaido mặc dù tính tình nóng nảy một điểm, nhưng là chung quy cũng không phải đồ đần. Trước đó chiến đấu đã chứng minh Mario là đủ để cùng sóng vai cường giả. Đồng minh như vậy vô luận như thế nào nghĩ cũng không nên đẩy lên đối diện đi. Cho nên sau khi chiến đấu chính là vui sướng yến hội. Đồng thời cũng là băng hải tặc bách thú xuất chinh rượu. Kaido đối với dâu trắng còn không phục. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Chiến tranh lập tức liền muốn lại mở. Kaido gần nhất chỉ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Bị biển gầm phá hủy rối tinh rối mù Kuri thỏ bát địa khu hoàn toàn không có bị hắn để vào mắt. Đến tiếp sau chiến đấu băng hải tặc Mario liền không có tham dự cần thiết. Cho nên Louis bọn người rời khỏi nước Wano. Nhưng là hiện tại còn không phải chuyến về thời điểm. Trở về làm gì? Louis khẽ cười nói. Tóc đỏ tới chỗ nào? Không thể nào. Thuyền trưởng, chỉ chúng ta bốn người. Siro sững sờ, không phải là thật dự định, đầy đủ. Louis hơi gật đầu. Kaido cùng dâu trắng bên kia không cần thiết để bọn hắn phân ra thắng bại. Nhưng là bên này liền không đồng dạng. Zergo thủ ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông xuống. Làm cái tin tức lớn đi. Louis chuyện bên này tạm thời nói đến đây. Tầm mắt lại một lần nữa phóng tới Tây Hải. Dragon tên kia ngay ở chỗ này sao? Hyrule vương quốc ngoại hải. 10 chiếc bản bộ quân hạm đã tới gần bến cảng. Một chiếc thuyền lớn bên trên. Sakazuki hay tay vòng ngực hừ lạnh nói. Thật sự là đã lâu không gặp gia hỏa. Tên kia đem cái này quốc gia kinh doanh không tệ a. Phía trước chính là một tòa phồn hoa bến cảng. Hoặc là nói đã từng hẳn là rất phồn hoa mới đúng. Nhưng là bây giờ lại cái gì đều không có. Nguyên bản cần phải thuyền tới thuyền quá khứ bến cảng bây giờ lại liền một chiếc thuyền đánh cá. Đều không có. Chuyện gì xảy ra? Tin tức để lộ. Dragon đã sớm chuẩn bị sao? Sakazuki nghi ngờ nói. Sengoku đại tướng bên kia nói thế nào? Đầu hắn cũng không về. Báo cáo Sakazuki trung tướng. Sengoku đại tướng để ngươi cùng đi hắn đổ bộ Hyrule vương quốc. Minh bạch, thời gian kéo về phía sau một điểm. Địa điểm là Hyrule vương quốc vương cung điện. Ngươi nói cái gì? Sakazuki một mặt phẫn nộ. Trong tay mang theo một cái nam nhân. Trong ánh mắt phảng phất tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ có dung nham phun ra ngoài đem tên trước. mắt đốt thành than cốc. Ta a, tên của nam nhân là Ganon. Hyrun Vương quốc, quốc vương, bị tiến quân thần tốc đám hải quân tìm tới thời điểm ngay tại hoàng cung đằng sau một khối mở ra. Tới vườn rau bên trong thu đồ ăn, xem ra khá chật vật dáng vẻ. Dragon đã chạy thật sao? Đứng ở một bên Sengoku đại tướng thở dài. Đáng chết, đến cùng là nơi nào để lộ tin tức? Tiếp xuống làm sao bây giờ Sengoku đại tướng? Sakazuki từng thanh trên tay Ganon quốc vương ném xuống đất. Quay đầu nói, chạy trốn cũng không chỉ là Dragon, còn có dưới tay hắn một con kia thành thục quản lý đội ngũ. Không ngừng a, Sengoku lắc đầu thở dài nói, cái này một đi ngang qua đến ngươi còn chưa phát hiện sao? Vương đô dân chúng số lượng so với kiến trúc quy mô tới nói thật to không đủ. Đúng vậy, đúng vậy, Ganon quốc vương có thể nói là thật phi thường thảm rồi. Phụ thân bị phản nghịch tiêu diệt, mình bị cưỡng ép nâng lên vương vị, quốc vương tôn nghiêm bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân nghiền ép. Thật vất vả muốn phản kháng kết quả lại đã sớm tại địch nhân trong lòng bàn tay. Đằng sau nhân sinh liền muốn dùng bữa đều phải muốn chính mình trồng. Lúc này thật vất vả chờ đến hải quân đến. Địch nhân thối lui, kích động trong lòng cũng là khó mà xóa đi. Lúc này hắn nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Tên kia, gọi là Dragon đúng không? Nam nhân kia sớm tại 2 tuần lễ trước đó liền bắt đầu chuẩn bị rút lui công việc. Tất cả thuyền đều đã vận dụng, nguyện ý cùng bọn hắn đi quốc dân đều đi theo đi. Bất quá xin yên tâm, đại tướng đại nhân, đi theo đám bọn hắn đi quốc dân trung quy là số ít. Mặc dù vương đô nơi này rất nhiều, nhưng là địa phương khác rất ít. Thật, thật, đi thôi. Sakazuki, Sengoku thở phào một cái xoay người rời đi. Hở, đại tướng đại nhân, quốc gia này, cái này Hyrun Vương quốc. Ganon tranh thủ thời gian chạy đến Sengoku phía sau, lớn tiếng nói, ta còn là Hyrun Vương quốc hợp pháp quốc vương đúng không? Đương nhiên, Sengoku gật gật đầu, ngươi là hợp pháp quốc vương đây là đương nhiên. Đúng vậy a, quá tốt rồi. Ganon trên mặt đỏ bừng lên, nhảy dựng lên hung hăng huy quyền, có hải quân ủng hộ ta trong lòng cũng an tâm nhiều. Đúng vậy a, Sengoku không hề có thành ý, thuận miệng nói, từ trong ngực móc ra một cái đen đen mushi, màu hoàng kim, lập lòe hơi ảm đạm ánh sáng. Hoa, đại tướng đại nhân, đây là cái gì đen đen mushi? Ganon sợ hãi than nói, không hổ là hải quân đại tướng, dùng đều là loại này hàng cao cấp sao? Chỗ đó có thể mua được à? Ta cũng rất muốn muốn một cái dạng này đen đen mushi. Rất thích không? Bất quá đây là bản bộ đặc cung sản phẩm a, chỉ có đại tướng đẳng cấp sĩ quan mới có tư cách sử dụng. Bên ngoài là không mua được. Sengoku nhìn cái này nam nhân liếc mắt, không hề nghi ngờ là thằng ngu. Bất quá đã người ưa thích lời nói. Hắn đem đen đen mushi đưa tới Ganon trước mặt. Ấn vào, để cho ta tới sao? Ganon có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nơm nớp lo sợ vươn tay phải chậm rãi tại hoàng kim đen đen mushi trên người cái nút bên trên ấn xuống một cái. Hả? Cái gì đều không có phát sinh? Ganon có chút sững sờ. Không phải gọi điện thoại sao? Không, đã làm xong, cảm ơn. Sengoku thu hồi đen đen mushi. Chúng ta liền đi trước. Hyrun liền giao cho ngươi. Được rồi, đại tướng đại nhân. Ganon đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai mình cuộc sống hạnh phúc. Tiếp xuống làm thế nào Sengoku đại tướng? Sakazuki cùng sau lưng Sengoku. Cha, phía trên mệnh lệnh là một người cũng không thể chạy. Dragon đã dám mang theo nhiều như vậy vướng víu cũng đừng trách chúng ta thần thông quảng đại. Đã ra khơi như vậy thì nhất định sẽ trở về. Đông đảo nhân số muốn ẩn nấp nhưng không có dễ dàng như vậy. Sengoku lớn tiếng nói, đem Tây Hải lật qua cũng ở đây không tiếc. Bản bộ đại tướng Sengoku, thừa hành quân lâm tại thế chính nghĩa nam nhân, tuyệt không phải nhân từ nương tay ra hỏa. Sakazuki lặng lẽ gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.